Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 94, định lực vô song. Cầu phiếu đề cử. Hà Đồ trước mắt trong sương mù. Kia Thanh Minh tiểu sư muội mặc dù chỉ có nửa người trên gần nửa đoạn lộ ra mây mù, nhưng đã là vai không ra bán lũ. Kia bả vai trở xuống càng là không thể miêu tả. Hà Đồ mặc dù định lực tương đối thấp, nhưng hắn dù sao dưỡng dục tiểu sư muội nhiều năm như vậy, chợt thoáng cái nhìn thấy tiểu sư muội thế nhưng mặc thành dạng này, lúc ấy liền bối rối làm nàng đem quần áo mặc tốt. Nhưng là tiểu sư muội thật giống như căn bản liền không nghe thấy đồng dạng, mặt không thay đổi liền theo trong mây mù từng bước một đi ra. Hà Đồ liếc mắt nhìn qua, lập tức liền năm ngón tay đại trương, che khuất hai mắt. Sư muội, ngươi làm sao mặc như vậy không thể miêu tả. Hô xong về sau, liền cảm giác được tiểu sư muội không thể miêu tả dán vào chính mình trên người. Hà Đồ đầy trong đầu đều là không thể miêu tả. Hà Đồ vội vàng hít sâu, đầy cái mũi đều là tiểu sư muội mùi thơm. Kia đầu càng thêm không thể miêu tả. Đột nhiên một cái giật mình, Hà Đồ nhớ tới chính mình tại độ thiên thủy đâu. Đây nhất định là thiên thủy cho chính mình huyễn tượng a. Không nghĩ tới này huyễn tượng thế nhưng như vậy lợi hại. Hà Đồ không dám chậm trễ, nhanh lên quanh thân vận khí linh lực, sau đó cả người ngồi xếp bằng xuống, nhưng là xung quanh không thể miêu tả ảo tưởng lại chậm chạp cũng không chịu rời đi. Ngay tại Hà Đồ mọi loại buồn rầu thời khắc, bên tai lại nghe được Tiên Nhi một tiếng: "Công tử tương đương ngươi không muốn nô gia sao?" Hà Đồ nghe được này tà ma yêu nữ thanh âm, mắt hổ một trương, không thể miêu tả a. Lúc ấy Hà Đồ kia tà hỏa, không là, là giận không chỗ phát tiết, nhưng lại không dám tùy tiện loạn động, chỉ có thể liều mạng vận chuyển đoạt thiên quyết, làm linh khí trải rộng quanh thân, nhưng tâm linh phòng tuyến đã dần dần bắt đầu sụp đổ. Sau đó liền cảm giác bên cạnh không biết như thế nào nước càng ngày càng nhiều. Kia nước đến có thiên quân nặng, cũng may Hà Đồ vận đủ linh khí, cũng coi như có thể tiếp nhận. Vốn dĩ một trái một phải giáp công Hà Đồ Thanh Minh cùng Tiên Nhi, thế nhưng một người một bên bắt lấy hắn vạt áo, vừa muốn đem Hà Đồ kéo vào trong nước. Hà Đồ không dám chậm trễ, thừa dịp còn không có bị kéo vào trong nước, mình ngược lại là bò dậy. Chung quanh đã đại dương mênh mông một mảnh, hắn tùy tiện tìm một cái phương hướng, dùng cả tay chân, mất mạng tựa như vẽ đứng lên. Tại thiên thủy bờ sông, đông đảo tiên môn các tu sĩ vốn dĩ cũng còn kỳ quái, này Thái Quỳnh môn chân trưởng môn cùng Thanh Minh vì cái gì cuối cùng mới đi. Nhìn thấy Thanh Minh đi đến thiên thủy, thế nhưng ngạnh sinh sinh dẫm ra sống dưới nước hoa sen. Kia thiên thủy không phải đối khảo nghiệm của nàng, căn bản chính là nàng trợ lực a. Này định lực cường hãn đến tận đây, đông đảo các tu sĩ kia thật là bình sinh ít thấy a. Thanh Minh rất nhanh thông qua thiên thủy, liền hoảng sợ đều không có hoảng sợ. Đằng sau đến phiên chân trưởng môn, nói thật, đại gia đối chân trưởng môn vẫn là rất chờ mong, thậm chí so đối Thanh Minh đều phải chờ mong. Chân trưởng môn 5 năm trước động tĩnh huyên náo rất lớn a. Ba tiên ba cục không nói, ngọa Phật tự thượng, trước mặt mọi người phá vạn linh cư sĩ cục. Vạn linh cư sĩ một nút thắt trong lòng, vạn linh cư sĩ thế nhưng lúc này đột phá độ kiếp thành tại thế tiên nhân, lợi hại như vậy chân trưởng môn, độ cái thiên thủy cũng không thành vấn đề a. Liền gặp được chân trưởng môn mở rộng bước chân, một chân bước lên thiên thủy phía trên, sau đó là bước thứ hai, giày bắt đầu ướt, còn chưa đi đến bước thứ ba đâu rồi, bắp chân cũng ướt. Liền xem như ở bên cạnh nhìn luật sát lão nhân nhìn thấy dạng này một màn, cũng là vội vàng đi về phía trước hai bước, liên tục không được thở dài đứng lên, Mặt khác, tu sĩ nhóm tự nhiên cũng đang nhìn. Nhìn thấy chân trưởng môn ba bước liền ướt bắp chân. Lúc ấy Ngũ Liên Kiếm Tông Lăng Tiêu chân nhân liền kinh nghi nhìn về phía Giáp Tửu chân nhân. Hỏi, Giáp Tửu, ngươi có phải hay không uống rượu giả về sau hỏi. Ngươi không phải nói chân trưởng môn định lực vô song sao? Điều này chuyện, chân trưởng môn chính mình là nói như vậy à? Giáp Tửu chân nhân cái kia buồn bực, trong lòng lại vì Hà Đồ lo lắng. Ngược lại là tị trai chân nhân nhìn Giáp Tửu chân nhân. Hồ nghi nói, ngươi đi uống rượu có phải hay không không mang đồ ăn? Phàm là ngươi ăn một hạt củ lạc, cũng không thể đem này xem như định lực vô song a. Tị trai, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta Giáp Tửu, coi như không ăn củ lạc, uống rượu, cũng vẫn là tình hình. Giáp Tửu chân nhân nổi giận đùng đùng trả lời. Ngược lại là Thái Nam chân nhân tại bên cạnh giảng hòa nói. Ai nha, đại gia đồng môn sư huynh đệ một trận. Này tiên duyên đại hội đâu rồi? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đợi chút nữa Giáp Tửu chân nhân. Còn xin ngươi đi tiếp ứng một chút chân trưởng môn đi. Thái Nam chân nhân nói tới ngược lại là lời. Thật tình. Lúc này mới đi ba bước, bắp chân liền ướt, đằng sau còn dài như vậy khoảng cách, đi như thế nào nha? Này thiên thủy nhược là đi đến nửa đoạn sau, dính ướt bắp chân còn có thể nói có cơ hội, nhưng lúc này mới ba bước liền ướt bắp chân, đi lại mấy bước, kia không toàn thân ướt đẫm a? Kia thiên thủy cũng không phải bình thường nước, đến bắp chân, thân thể kia liền đã có nặng ngàn cân. Chớ đừng nói chi là ngày này nước đối định lực không kiên người. Mang theo đi tâm hồn lực ảnh hưởng. Đừng nói đi, có thể đứng vững đều rất khó. Ngươi coi như cho bọn họ bốn phong chủ đi. Dưới tình huống như vậy, cũng căn bản liền đi không đi qua a. Nhưng Hạc Phát Đồng Nhan Bạch Tùng chân nhân vẫn như cũ không khẩn trương chút nào bộ dáng. Cũng không phải bởi vì hắn tính chậm chạp, mà là bởi vì trước mắt phát sinh một màn, Hà Đồ đi ba bước, liền ướt bắp chân, đến bước thứ tư, liền gặp được thiên thủy trên có động tĩnh, nơi xa không ngừng có dòng nước tụ tập tới. Lúc đầu tình huống, thế nhưng cùng Thanh Minh không sai biệt lắm, nhưng những cái kia tụ tập tới dòng nước, lại không phải đưa Hà Đồ đi lên phía trước. Những ngày kia nước, bắt đầu theo Hà Đồ bắp chân trèo lên trên. Hà Đồ bộ thứ tư đi đến, kia thiên thủy đã tràn đến Hà Đồ đầu gối vị trí. Các tu sĩ chưa từng gặp qua như vậy trang diện, người khác đều là quần áo dính ướt rơi xuống, đến chân trưởng môn bên này, trực tiếp bị thiên thủy chìm đầu gối. Bất quá đầu gối chẳng qua là bắt đầu, rất nhanh kia thiên thủy tụ tập càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cho đến ít bao phủ đến chân trưởng môn phần eo, kia thiên thủy dần dần lắc bắt đầu chuyển động, tựa như là để ở trong bình nước, bị người nhẹ nhàng lắc lư đồng dạng. Chân trưởng môn tiếp tục hướng phía trước đi, một đường đi vài chục bước, kia thiên thủy bắt đầu hướng bộ ngực hắn tràn qua đi. Liền gặp được chân trưởng môn đột nhiên dừng lại bước chân, đại gia cũng là đi theo ngừng thở. Đã thấy đến chân trưởng môn tại thiên thủy bên trong, đầu gối khẽ cong, sau đó cả người hướng về trước mặt thiên thủy bổ nhào về phía trước. Từ đầu đến chân đều cho chủ động mạn đi vào, thậm chí còn lặn một đoạn ngắn. Kia thiên thủy đột nhiên liền chụp khởi sóng lớn, liền như là tại trong biển rộng nhấc lên sóng cả bình thường. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về thiên thủy bên trong chân trưởng môn đánh ra. Ngày này nước chưa từng như vậy cuồng dã, đại gia chưa thấy qua. Một màn kế tiếp càng không gặp qua, liền gặp được kia sóng cả bên trong. Toàn thân đều ướt đẫm chân trưởng môn, nhảy lên mà ra, hai tay đủ đầy, vẩy nước tiến lên. Liền như là tại cùng này sóng lớn thiên thủy tiến hành quyết tử đấu tranh đồng dạng. Nhưng vô luận kia thiên thủy như thế nào cuồng dã, đều căn bản ép không được chân trưởng môn động tác. chân trưởng môn đầu tiên là môn bơi bướm một đoạn, về sau tựa hồ cảm thấy cố sức, đổi thành bơi tự do, thậm chí làm sóng cả quá nhiều thời điểm, hắn lại lặn xuống nước, lặn một đoạn ngắn, nhưng dù sao lặn không có cách nào lấy hơi, chỉ thấy chân trưởng môn ngửa mặt nâng lên, hắn bắt đầu bơi ngửa, mặc dù thiên thủy thực không bình tĩnh, nhưng là bơi lội dù sao so đi đường tới cũng nhanh, thậm chí so Thanh Minh, nhanh hơn, mới bất quá đi 5 phút đồng hồ thời gian, Hà Đồ liền đã nhanh muốn bơi tới bờ bên kia, kia thiên thủy vậy mà thoáng cái bình tĩnh trở lại, đại gia chính kỳ quái đâu rồi, bất quá một giây sau, liền gặp được chân trưởng môn phía sau không xa, có một chỗ rất lớn vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, kia thiên thủy thế nhưng tựa như là bị trong vách núi thứ gì hấp dẫn lấy đồng dạng. Toàn bộ thành tiên quỷ dị vòng xoáy hình, kia vòng xoáy khổng lồ như là long hút nước bình thường. Muốn đem chân trưởng môn cho hút đi vào, nhưng chân trưởng môn bơi lội tốc độ không giảm chút nào. Nghịch vòng xoáy, hướng về trước mặt thiên cung cầu thang lại đột nhiên phất tay huy động. Làm chân trưởng môn ngón tay, đụng tới kia bạch ngọc cầu thang thời điểm, phía sau hắn mãnh liệt thiên thủy. Như là đã mất đi động lực, thoáng cái co quắp mềm nhũn ra, mặt nước tới lui, bắt đầu bình tĩnh lại, tiên môn các tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu, chỉ có Bạch Tùng chân nhân gật đầu nói một câu, định lực vô song, tính gộp lại 1 vạn phiếu đề cử tăng thêm, thứ hai ra mới tăng thêm thông cáo, 2.92 giờ chiều Thượng Tam Giang, cuối cùng 2 giờ. Đại gia không có đầu tư, không có áp phúc túi nắm chặt chút thời gian. Bỏ lỡ liền không có. Quỷ, giao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?